Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 467 Vinh Vương xem náo nhiệt không chê sự đại. Là Vinh Vương, hắn lại là như vậy mau đã nghe tin chạy tới. Nhạc trời cho trong lòng kêu to không tốt, mỗi lần chỉ cần cùng người này đụng phải, bọn họ liền tuyệt đối chiếm không được hảo, hơn nữa. Mặt khác thời điểm liền tính. Cố tình là hiện tại lúc này, gia hỏa này thuộc cẩu sao, cái mũi như thế nào như vậy linh, huống chi, nhìn đến hắn phía sau đám kia cả lơ phất phơ người. Nhìn này một đám mỗi cái chính hành dạng, liền biết bọn họ khẳng định không phải cái gì đứng đắn ba tánh, nhạc trời cho lòng nóng như lửa. Đốt phỏ mã trong phủ cùng Vinh Vương đấu trí đấu dũng mười mấy năm. Bạch Di Nương đương nhiên cũng đối Vinh Vương không xa lạ, nàng lập tức đánh lên tinh thần. Vinh Vương điện hạ, thiếp thân bất quá là lại đây thăm một cái bạn cũ. Hiện tại thăm xong rồi cần phải đi, này không phải cái gì diễn kịch, ngài xem sai rồi, bang. Nàng giọng nói còn không có lạc, Vinh Vương trong tay roi liền trừ lại đây. Lập tức lại hướng trên má nàng hung hăng rút ra một đạo dấu vết, này dấu vết có thể so nhạc phò mã. Vừa rồi đánh kia một cái tát còn muốn tàn nhẫn đến nhiều. Bạch Di Nương mặt đều bị trừ phá, tức thì máu chảy không ngừng, nương. Nhạc trời cho đau lòng đến kêu to, hắn một mặt nâng lên tay áo cấp Bạch Di Nương che mặt. Một mặt quay đầu lại trừng Vinh Vương, người khinh người quá đáng. Ha ha ha, bổn vương không phải vẫn luôn khinh người thực cực sao? Ngươi lại không phải hôm nay mới biết được. Vinh Vương cất tiếng cười to, nhưng cười xong, hắn lại lập tức mặt trầm xuống. Nói nữa, nàng Bạch Thị là cái thứ gì? Một cái tiện ti, hiện tại cũng bất quá là phò mã trong phủ cung người tiêu khiển ngoạn vật thôi. Nàng cũng có tư cách cùng bổn vương nói chuyện. Liền hướng về phía nàng hèn hạ bổn vương ngôn hành cử chỉ. Bổn vương hiện tại đánh giết nàng đều là hẳn là, một roi này tử xem như tiện nghi nàng. Còn có, đốn một đốn, hắn đầu một oai, đột nhiên cười đến hứng thú giạt rào. Bổn vương tuy rằng sớm biết rằng nhà công tử ngươi là cái này tiện tì sở sinh. Bất quá bổn vương vẫn là lần đầu tiên biết. Nguyên lai tỷ thiếp sinh hài tử cũng là có thể quản tỷ thiếp kêu nương. Xem ra, ngươi là thực không hiếm lạ làm bổn vương tỷ tỷ nhi tử a. Một khi đã như vậy, bổn vương thuận người ý, bổn vương này liền đi nói cho hoàng đế thúc thúc, làm hắn hạ chỉ, cho các ngươi làm một đôi chân chính mẫu tử. Nhạc trời cho vừa nghe lời này, hắn lập tức liền buông lỏng ra đỡ Bạch Di Nương tay. Còn thuận tay đem người rất xa đẩy hướng một bên, nhạc phò mã nghe được Vinh Vương thanh âm. Hắn trên trán gân xanh cũng bùm bùm liên tiếp bạo ra tới, ta liền biết. Cái này sát tinh hắn khẳng định sẽ qua tới. Trong miệng chửi bậy, hắn vội vàng đuổi tới cửa, lại vẫn là tất cung tất kính hướng Vinh Vương thi lễ. Vinh Vương điện hạ, khuyển tử nhất thời ngôn ngữ có thất, còn thỉnh ngài nhiều hơn thứ lỗi. Nhưng ở trong lòng hắn nhất nhụ mộ thân cận vẫn là công chúa. Điểm này không thể nghi ngờ, nhạc trời cho liên tục gật đầu, Vinh Vương cười lạnh. Ngươi liền vô nghĩa đi. Tỷ tỷ của ta thấy cũng chưa gặp qua hắn. Hắn lại đối tỷ tỷ của ta từ đâu ra nhụ mộ chi tình. Kia cái gọi là cho ta tỷ tỷ thủ 3 năm hiếu. Cũng bất quá là đem một cái gì cũng đều không hiểu tiểu tử thúi ném ở tỷ tỷ của ta bài vị trước. Mặt mặc hắn ngủ, hắn kéo nước tiểu cũng tùy tiện hắn. Các ngươi dùng loại này biện pháp vũ nhục tỷ tỷ của ta. Lại còn dám tuyên dương ra tới. Ta đều cảm thấy mất mặt. Nhạc phò mã thở sâu. Điện hạ, ngài lại cực đoan. Vinh Vương cười nhạt. Rốt cuộc là ai cực đoan? Ngươi trong lòng hiểu rõ. Hơn nữa hôm nay bổn vương cũng không phải là tới cùng các ngươi cãi nhau. Bổn vương là tới xem náo nhiệt. Không bằng ngươi hiện tại cùng bổn vương nói. Tòa nhà này trụ người là ai a? Vừa rồi như vậy nhiều dân cư khẩu thanh thanh kêu cha. Kêu nhạc lang, này lại kêu ai a? Bổn vương hôm nay sáng sớm nhàn tới không có việc gì đi ngang qua nơi này. Không nghĩ tới liền gặp như vậy một cọc thú sự. Người nói này có phải hay không ông trời làm bổn vương tới giúp nơi này đầu người chủ trì công đạo? Chủ trì con mẹ ngươi công đạo. Nhạc Phò Mã ở trong lòng mắng to, ai không biết tiểu tử ngươi suốt ngày nhìn chằm chằm ta. Một khi ta bên người có bất luận cái gì dị động ngươi liền sẽ xuất hiện. Hiện tại Bạch Thị cùng Nhạc Trời cho hai người nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Người đương nhiên cũng sẽ đã biết, nhưng là, Nhạc Phò Mã đột nhiên linh quang vừa hiện, hắn dương mắt nhìn Vinh Vương, là ngươi làm, là bổn vương lại như thế nào, không phải bổn vương lại như thế nào. Vinh Vương cười nhạt, quả nhiên là ngươi. Nhạc Phò Mã càng thêm nghiến răng nghiến lợi, Vinh Vương oai oai đầu. Hắn lại hướng bên trong kêu to, bên trong người nghe, bổn vương chính là đương triều Vinh Vương. Hoàng đế thân cháu trai, bổn vương hôm nay đi ngang qua nơi đây, được nghe bên trong có oan án phát sinh, đặc tới vì các ngươi chủ trì công đạo, các ngươi có cái gì oan khuất, chỉ lo ra tới cùng bổn vương nói, bổn vương nhất định đem hết toàn lực giúp các ngươi đem sự tình cấp giải quyết. Này tiểu vương bát đàn, hắn quả nhiên còn tưởng lửa cháy đổ thêm dầu, Nhạc Phò Mã lòng nóng như lửa đốt. Ngoài miệng lại còn ở nhỏ giọng nói, nào có cái gì oan khuất, Vinh Vương điện hạ ngài cũng đừng nói bậy, nhưng mà Vinh Vương vừa dứt lời. Hắn cũng đã nghe được phía sau lại có tiếng bước chân truyền đến. Hơn nữa như vậy dồn dập, như vậy hỗn độn, rõ ràng không ngừng một người. Hắn quay đầu lại đi, liền nhìn đến ba bốn tiểu hài tử chính chiều bên này đi tới. Các ngươi làm gì? Chạy nhanh cho ta trở về. Hắn sắc mặt đại biến. Chạy nhanh kêu to chính là mấy cái tiểu hài tử lại không có nghe lời hắn. Mà là tiếp tục hướng ra ngoài đi. Nhạc Phò Mã liền giống lên vài thanh vô dụng. Hắn lại lớn tiếng kêu Tố Vân. Chính là Tố Vân không phải ôm cái kia, sốt mơ hồ, hài tử đi hậu viện sao? Hiện tại nàng nhưng đuổi bất qua tới, Nhạc Phò Mã quát lớn không được đám hài tử này. Ngay cả vội đối Tả Hữu phân phó, các ngươi mau đem bọn họ ngăn lại, đưa đến phía sau đi, bọn họ tất cả đều sốt mơ hồ, hiện tại đúng là đại gia nhất trí đối ngoại thời điểm. Bạch Di Nương cùng Nhạc Trời cho hai người đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Vì thế, Nhạc Trời cho chạy nhanh phân phó người đi cản này nhóm người, chỉ là chung quy còn có một cái tiểu hài tử cơ linh chui ra người tường. Bùm một tiếng quỳ rạp xuống Vinh Vương trước ngựa, vương gia, cầu xin ngài cứu mạng a. Chúng ta vốn dĩ chính là Phò Mã hài tử, chỉ là bởi vì này Bạch Thị ghen tị, không được chúng ta vào cửa, cha ta mới đem chúng ta dưỡng ở bên ngoài. Kết quả hiện tại, nữ nhân này thế nhưng còn tìm tới cửa tới, nàng muốn giết ta nương, còn muốn giết chúng ta, cầu xin ngài cho chúng ta chủ trì cái công đạo đi. Tam Nhi, ngươi cho ta trở về. Đừng cầu người này, Nhạc Phò Mã tức giận đến tự mình lại đây kéo người, Vinh Vương nghe xong lời này. Hắn lại là tâm tình rất tốt hảo, ngươi thoại bản vương nghe được, như vậy hiện tại, ngươi hy vọng bổn vương như thế nào giúp ngươi chủ trì cái này công đạo. Chúng ta phải về Phò Mã phủ, ta còn muốn vương ra ngài trừng trị cái này hư nữ nhân. Tiểu hài tử lớn tiếng nói, ha ha ha ha ha. Vinh Vương ngửa mặt lên trời cười to, hảo, hảo a, ngươi nguyện vọng này đơn giản, bổn vương này liền như ngươi mong muốn. Không, Nhạc Phò Mã tuyệt vọng kêu to, hắn vội kéo lên đứa nhỏ này liền trở về đi, nhưng mà Vinh Vương lại lập tức đem mặt trầm xuống. Tới nha. Chạy nhanh đem Nhạc Phò Mã này đó chịu khổ Bạch Thị áp phụ đòn hiểm thê nhi nhóm cho bổn vương giải. Cứu ra tới, bổn vương muốn mang theo bọn họ đi gặp Hoàng đế thúc thúc. Làm Hoàng đế thúc thúc còn cho bọn hắn nên cấp danh phận. Hắn vung tay một hô, vô số giỏi giang gã sai vặt liền từ bên cạnh ngõ nhỏ chui ra tới. Sau đó một đầu chui vào trong phòng đi, Vinh Vương nếu có thể tung hoành kinh thành. Kia tự nhiên cùng hắn thủ hạ dưỡng một đám cơ linh gã sai vặt thoát không khai can hệ. Hiện tại, này phê gã sai vặt lại xuất động, bọn họ giống như là một chương tế võng, bị Vinh Vương một phen giải đi ra ngoài. sau đó liền chui vào trong đám người. Chuẩn xác võng tới rồi bọn họ muốn người, sau đó liền đem người cấp ôm ra tới. Nhạc Phò Mã cùng Bạch Di Nương mang đến như vậy nhiều nhân thủ, thế nhưng đều không phải bọn họ đối thủ. Đại gã sai vặt nhóm đem Tố Vân những cái đó bọn nhỏ, tính cả Tố Vân cùng với cái kia phát sốt hài tử đều cấp đào ra tới. Vinh Vương mới đánh mã xoay người, đi lạc, tiến cung thấy hoàng đế thúc thúc đi lạc. Nhạc Phò Mã đoàn người còn tưởng xông lên đi, lại bị đám kia phía trước đứng ở Vinh Vương phía sau Du Côn Lưu Manh nhóm nảy lên tới cản lại. Nhạc Phò Mã giận dữ, quan gia, nơi này có người dám đối Phò Mã xuống tay, các ngươi mau đem bọn họ bắt lại. Du Côn Lưu Manh nhóm vừa nghe, chạy nhanh kêu to, không phải ta làm được, không phải ta làm được. Sau đó, lập tức giải tán, không, không thể làm cho bọn họ chạy, mau đem bọn họ trào trở về. Nhạc Phò Mã thấy thế, hắn lại không có yên tâm, ngược lại càng lo lắng kêu to, chỉ là, này đàn Du Côn Lưu Manh đối kinh thành địa thế thập phần quen thuộc. Người một chạy tán, vậy cùng một phen tế châm tán vào mênh mang biển rộng. Bọn bộ khoái nhân lực lại hữu hạn, bọn họ nơi nào trào được. Mà lúc này, Vinh Vương cũng đã mang theo Tố Vân đoàn người đi xa, một trận gà bay trứng vỡ. Bọn họ cái gì cũng chưa vớt được, chỉ để lại đầy đất hỗn độn. Nhạc Phò Mã sắc mặt âm trầm, cả người đều như là từ mực nước vớt ra tới dường như. Toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tản ra sâu kín hắc khí, bọn bộ khoái phát hiện. Bọn họ chạy nhanh liền nói, chúng ta đuổi theo người. Nhanh như chớp chạy mất. Bạch Di Nương cùng Nhạc Trời Cho cũng đã bị trước mắt trận trượng làm cho sợ ngây người, hai mẹ con lặng lẽ tiến đến Nhạc Phò Mã bên người. Nhạc Trời Cho khẽ gọi, cha, hiện tại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Các ngươi chạy nhanh trở về, coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, ta đi cửa cung thỉnh tội. Nhạc Phò Mã nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia ngày thường đối bọn họ như vậy ôn hòa người, hiện tại lại một bộ muốn đem bọn họ cấp ăn tươi nuốt sống bộ dáng. Bạch Di Nương cùng Nhạc Trời Cho hai mẹ con đều sợ tới mức hồn vía lên mây, trong xương cốt đều lạnh, nhưng bọn họ cũng thẹn trong lòng, tự nhiên cũng chỉ có thể đem này phân sợ hãi chôn ở đáy lòng. Ngoan ngoãn gật đầu lên xe, chật vật mà hồi. Nhạc Phò Mã còn lại là thở dài khẩu khí, chỉnh chỉnh quần áo, lúc này mới lại ngẩng đầu đi nhanh hướng hoàng cung bên kia mà đi, chỉ là mơ hồ gian. Tựa hồ còn có thể nghe được hắn ở thấp giọng mắng, Chu Hoa, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập, về sau nhất định phải đem ngươi lột da rút gân. Thiên đao vạn quả, ngoặc kép, hết chương.